Tân hôn cuối năm Tô Kỳ, chương 160, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Duy khó hiểu hỏi, sao vậy? Không tiện, không tiện chỗ nào? Anh nhẹ nhàng đặt chiếc nhẫn cưới lên bàn trà, sau đó tiếp tục xoa bụng cho cô. Nhưng chưa được mấy vòng, ngón tay anh bắt đầu lần xuống dưới, khám phá những bí mật sâu thẳm. Tống Duy chợt hiểu ra, gương mặt dần đỏ lên, cô hơi ngửa đầu, chiếc cổ thanh mảnh vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp. Khóe miệng không kìm được bật ra những tiếng rên rỉ khe khẽ. Trần Quất Bạch nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống, cúi xuống trao nụ hôn nồng nàn. Kết hôn một năm, cả hai vẫn không ngừng bị cuốn hút bởi cơ thể của đối phương. Lần đầu tiên dừng lại, khi anh rời khỏi, Tống Duy cảm thấy trống rỗng, nhìn động tác dọn dẹp của anh mà tim không ngừng đập loạn. Anh vứt đồ xong, quay lại nhìn, thấy người phụ nữ quyến rũ kia đang nhìn mình đầy trực diện. Anh cười nhạt. Hỏi, vẫn muốn nữa à? Tống Duy cắn chặt môi dưới, liếc về phía chiếc hộp còn chưa dùng hết bên cạnh ghế sofa, tránh trả lời thẳng. Còn đó, đừng lãng phí. Sáng hôm sau, cả hai ngủ một giấc đến tận 11 giờ, bỏ lỡ kế hoạch đi thử váy cưới đã nói từ tối qua. Tống Duy nằm trên giường, chăm chú nhìn bờ vai rộng của anh khi anh đang thay đồ. Nhìn một lúc, cô gọi, chồng ơi, ừ, Trần Quất Bạch liếc nhìn cô. Rồi quay lại tủ đồ chọn một chiếc áo len mặc ở nhà để mặc. Tống Duy nghiêm túc nói, anh phải tập thể dục nhiều hơn. Động tác của anh khựng lại, nhướng mày. Tối qua anh không làm em vui à? Tống Duy phớt lờ câu nói đó, tiếp tục. Lần đầu em thấy bụng anh có 6 múi, giờ chỉ còn 4 múi thôi. Đừng uống nhiều rượu nữa, tập thể dục nhiều lên, biết chưa? Trần Quất Bạch mím môi, ánh mắt đầy ý cười trêu chọc. Anh thấy tối qua em cũng hài lòng với 4 múi mà. Người đàn ông này càng lúc càng không biết xấu hổ. Tống Duy kéo chăn lên, cảnh cáo. Đến khi bụng anh chỉ còn một múi phẳng lì, em sẽ bỏ anh để tìm trai trẻ đấy. Em không có ngày đó đâu. Tống Duy kiêu ngạo hất cằm. Dù sao đó là đồ của em, anh phải chăm sóc nó thật tốt. Trần Quất Bạch mặc xong áo, đi đến ngồi bên mép giường, giọng nói cố tình kéo dài, đầy vẻ không nghiêm túc. Cái gì của em cơ? Tống Duy nhìn anh từ trên xuống dưới, rồi dùng tay chỉ vào môi anh. Đây, sau đó chỉ xuống ngực, chỗ này, rồi chỉ đến bụng, chỗ này, cuối cùng, cô dừng tay ở phần bụng dưới, chỉ một giây, hai giây, rồi bình tĩnh nói. Còn chỗ này nữa, tất cả đều là của em. Đôi mắt cô ánh lên vẻ ngạo nghễ, nhưng không che giấu được chút ngượng ngùng, đầy kiêu hãnh tuyên bố quyền sở hữu. Ánh mắt nóng bỏng của cô khiến Trần Quất Bạch động lòng, anh cúi xuống định hôn cô. Nhưng khi môi sắp chạm nhau thì bị cô chặn lại. Không hôn, không hôn, chưa đánh răng đâu. Trần Quất Bạch không ép, nắm lấy tay cô, giọng trầm thấp, đầy mê hoặc. Muốn kiểm tra thử không? Tống Duy lập tức hiểu ý, mặt cô đỏ ửng, dáng vẻ vừa rồi kiêu ngạo bao nhiêu giờ đã tan biến. Cô lý nhí, tối qua chẳng phải đã kiểm tra rồi sao? Người đàn ông nghiêm túc lắc đầu, chưa kiểm tra kỹ, 6 múi 4 múi còn chẳng rõ, em vừa mới thấy rõ là 4 múi mà. Trần Quất Bạch trực tiếp cầm tay cô đặt vào trong áo, dẫn từ trên xuống dưới. Trong lúc đó, ánh mắt đen láy của anh luôn nhìn cô chăm chú. Giọng nói chậm rãi, tự tin, trầm ấm, 1 múi, 2 múi, 5 múi, 6 múi, đếm đúng chưa? Mặt Tống Duy đã đỏ đến mức không còn dám nhìn ai. Nhưng vẫn giả bộ ngẩng cao đầu, kiêu ngạo nói. Hừ, tạm coi là 6 múi đi. Anh lại kéo tay cô xuống dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ đồ ngủ mặc ở nhà không có thắt lưng, bàn tay mềm mại của cô dễ dàng chạm vào phần thắt lưng quần. Không khí trong phòng dần nóng lên, ánh mắt hai người nhìn nhau đầy rực cháy. Nhiệt độ từ da thịt dưới tay cô càng khiến cô bối rối. Tống Duy giật mình, vội rút tay lại, trừng mắt nhìn anh. Sáng sớm mà đã định làm bậy à? Không phải em muốn kiểm tra đồ của mình sao? Sao lại gọi là làm bậy chứ? Trần Quất Bạch, người đàn ông cúi xuống hôn nhẹ khóe môi cô, giọng điệu vừa oán trách vừa pha chút làm nũng. Vợ ơi, khi nào em mới biết thương anh đây? Dù thân mật như thế, nhưng Tống Duy rất ít khi làm gì cho anh. Một là cô chưa từng thử, không biết bắt đầu từ đâu. Hai là anh cũng không có nhu cầu. Hôm nay anh chủ động nhắc đến. Tống Duy cũng không nhỏ mọn, dù sao cô thường xuyên là người được anh chăm sóc. Cô lý nhí, xem anh thể hiện thế nào. Trần Quất Bạch nhướng mày, ngồi thẳng lưng, Anh thể hiện chưa đủ tốt sao? Tống Duy vội chui vào chăn. Em đói rồi. Tiếng cười vui vẻ của người đàn ông vang lên ngoài chăn, sau đó là tiếng bước chân dần xa. Buổi chiều, Tống Duy chính thức bắt đầu hành trình chuẩn bị lễ cưới. Sau bữa trưa và một chút nghỉ ngơi, cô ra ngoài thử váy cưới lúc 2 giờ. Cô đã hỏi trước với tiệm váy cưới, các bộ váy được chọn và chỉnh sửa xong có thể gửi thẳng về Nam An, sau đó đến cửa hàng chi nhánh ở đó để thử lần cuối cùng. Tống Duy không dám chỉ tin vào mắt nhìn của Trần Quất Bạch, liền rủ Trúc Thanh Phỉ đi cùng. Trúc Thanh Phỉ nhăn nhó, chẳng phải tôi sẽ làm bóng đèn giữa hai vợ chồng các cậu sao? Vậy cậu có đi không? Đến lúc cậu thử váy cưới, chẳng lẽ không muốn tôi đi cùng? Trúc Thanh Phỉ không còn lời nào để nói, nhưng vẫn cảnh cáo. Nói trước nhé, lát nữa không được phát cẩu lương trước mặt tôi. Tống Duy bật cười, sao tôi không thấy cậu mạnh mẽ như thế trước mặt Sở Kỳ nhỉ? Cô nàng lập tức đỏ mặt, Tống Duy tiếp tục, cậu và Sở Kỳ không phải phát cẩu lương ít đâu nhé. Ai là người cứ ăn cơm cũng phải nắm tay, ai tối nào cũng gọi điện thoại cả tiếng đồng hồ, ai cách vài ngày lại đến thủ đô, ai sáng thứ hai vừa gặp đã thấy cổ đầy dấu, dâu tây. Trúc Thanh Phỉ đỏ bừng cả mặt, Tống Duy, thấy trêu đùa đủ rồi, Tống Duy khoác tay cô. Thôi đi nào, chồng tôi đang đợi, tối tôi mời cậu ăn cơm. Trúc Thanh Phỉ bị kéo đi, vẫn cố nói, tôi không ăn cơm với hai người đâu, ăn đi, tôi rủ cậu đi là vì sợ mắt nhìn của đàn ông không tốt thôi mà. Tôi tin tưởng cậu hơn, hừ, đến tiệm váy cưới, nhân viên bán hàng đã đứng đợi sẵn. Tống Duy và Trúc Thanh Phỉ ngồi xuống cùng nhân viên để trao đổi. Cô đưa ra số đo và sở thích của mình, nhờ việc đã tìm hiểu từ hôm qua nên cuộc trao đổi diễn ra suôn sẻ. Ánh mắt nhân viên di chuyển đến người đàn ông cao lớn đứng sau lưng cô dâu, rồi hỏi. Vậy còn trang phục của chú rể thì sao? Cách chương.